Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, heo chó một loại, ngươi không xứng, cầu hôn, này hai chữ, như thiên lôi nổ vang, để cho mỗi người sắc mặt động dung, này khẩu vị cũng quá lớn sao? Chí Tôn Học Viện lần này tới bái phỏng Tạo Hóa Học Viện, cũng bất quá là muốn được đến trọng đồng người như vậy tốt mầm. Tự mình bồi dưỡng. Sau này tại một chút thời khắc mấu chốt, có thể mượn trọng đồng lực, thôi diễn tương lai, mà Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, toan tính càng lớn, hắn trực tiếp muốn đạt được Diệp Trầm Ngư người. Nhìn về lời đồn đãi không giả, này Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song yêu thích sắc đẹp, chỉ sợ là nghe nói trọng đồng người tiên tư ngọc cốt. Có khuynh đảo đương thời tiên tử dung nhan, cho nên mới phải nói lên như vậy yêu cầu, có người thấp giọng nói. Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, yêu thích tuyệt sắc, này một điểm tại thiên vực cũng không phải là cái gì bí mật. Cơ hồ là người người đều biết chuyện, vì được đến mỹ nữ, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song không biết tạo bao nhiêu nghiệt. Chỉ cần là hắn nhìn chúng nữ nhân, liền nhất định sẽ đoạt lấy tới. Cho dù không chiếm được, cũng sẽ bị hắn hủy diệt. Có thể nói, hắn không từ thủ đoạn, không có chút nào điểm mấu chốt. Nhưng hết lần này tới lần khác người này, là một võ đạo kỳ tài, tu vi thông thiên, làm cho người ta không làm gì được. Đại trưởng lão ánh mắt sắc bén, như kiếm một loại nhìn Nhiễm Lâm Vương, nói, nhìn về đại hạ hoàng triều bên trong biến hóa, quả nhiên là thật, không nghĩ tới đường đường Nhiễm Lâm Vương, một đời kiêu hùng cự phách, lại cùng Tiểu Thiên Vương liên thủ tại cùng nhau, chẳng lẽ Nhiễm Lâm Vương sẽ không sợ bảo hổ lột da? Nhưng bị cắn trả sao? Đại trưởng lão nói đùa, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, hiện giờ cao quý ta đại hạ hoàng triều quốc sư, có này quốc sư hộ đạo, ta đại hạ hoàng triều, đủ để uy trấn bát phương, phát triển không ngừng, càng lúc cường thịnh, tại sao bảo hổ lột da vừa nói, Nhiễm Lâm Vương phong khinh vân đạm. Tựa hồ nghe không hiểu đại trưởng lão trong lời nói ý cảnh cáo. Nói. Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, danh liệt thiên bảng thứ ba, chính là đương thời tuyệt đỉnh nhân vật, không biết bao nhiêu ít thiên chi kiêu nữ muốn câu Tiểu Thiên Vương lâm hạnh. Lần này Tiểu Thiên Vương cùng trọng đồng người chuyện, ta xem là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, thiên tạo địa hòa, mong rằng Tạo Hóa Học Viện thành toàn, như ta cự tuyệt đây. Đại trưởng lão cường ngạnh nói. Cự tuyệt, Nhiễm Lâm Vương mắt lộ ra hoàng đạo khí phách, nói, bản vương lĩnh xuất đại hạ hoàng triều tinh nhuệ nhất quân đội Đằng Long quân mà đến. Có thể nói thành ý tràn đầy, nếu là Tạo Hóa Học Viện cự tuyệt, vậy thì thật là để cho bản vương thất vọng, mong rằng đại trưởng lão nghĩ lại mà làm, lần này cầu hôn, chính là đại hỷ sự một kiện, bản vương nhưng không thích biến thành ngự giá thân trinh. Ngự giá thân trinh. Cuối cùng này bốn chữ, tràn đầy bén nhọn sát phạt, leng keng lạnh ý, đây đã là loại biến tướng nguy hiếp, chỉ cần đại trưởng lão cự tuyệt, như vậy lần này cầu hôn, sẽ diễn biến thành đại chiến. Trong nháy mắt, cả phiến không gian không khí cũng nặng nề, đại hạ hoàng triều Đằng Long quân, tại quá khứ không biết đạp diệt bao nhiêu thế gia đại phái, bao nhiêu cự phách bá chủ. Hằng hà thế lực, do nơi này Đằng Long quân mà hôi phi yên diệt, hơn nữa lần này, trừ đại hạ hoàng triều ở ngoài, còn có một vị Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song. Có thể nghĩ, một khi bộc phát đại chiến lời nói, tuyệt đối là kinh thiên động địa, sẽ làm núi sông biến sắc, thiên vực sôi trào, đánh thì đánh, ta Tạo Hóa Học Viện cần gì phải sợ. Đại trưởng lão dáng người cao ngất, thanh âm rung trời. Hắn toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, theo một cái tóc trắng xóa lão giả, biến thành hùng bá thiên địa hùng chủ, chúng nhân thần sắc chấn động, Tạo Hóa Học Viện đại trưởng lão, là thiên bảng cường giả, nhân vật bậc này, nơi nào là mấy câu nói là có thể hù ngã. Hơn nữa Tạo Hóa Học Viện thân là năm đại học viện một trong, làm nhân tộc đỉnh cấp thế lực, đối mặt uy hiếp, há có thể cúi đầu. Đại trưởng lão hảo phách lực, bất quá này Tạo Hóa Học Viện cũng không phải là ngươi độc đoán. Tại làm những khác quyết định lúc trước, không không ngại nghe một chút mấy vị trưởng lão khác ý kiến, lúc này. Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói gì, chẳng lẽ, đại trưởng lão mắt lộ ra không dám tin vẻ. Hướng tạo hóa học viện mấy vị trưởng lão khác nhìn lại. Nhị trưởng lão là một da gầy đen lão giả, hắn vóc người gầy gò, nhưng tinh thần sung mãn, lúc này mở miệng nói, đại trưởng lão, nếu là trọng đồng người cùng Tiểu Thiên Vương đám hỏi, ta tạo hóa học viện chẳng khác gì là được đến đại hạ hoàng triều cường viện. Ta cho rằng là chuyện tốt một kiện, ta cũng cho là như vậy, tứ trưởng lão ngay sau đó nói. Tiểu Thiên Vương tiềm lực vô cùng, cũng xứng đôi trọng đồng người, ngũ trưởng lão tán thành nói. Cùng Tiểu Thiên Vương đám hỏi, lợi nhiều hơn hại, lục trưởng lão nói. Trong lúc nhất thời, sáu đại trưởng lão, có bốn vị trưởng lão tỏ thái độ ủng hộ. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, đều là kinh sợ nhìn mấy người. Đại trưởng lão nói, các ngươi bị Tiểu Thiên Vương thu mua. Đại trưởng lão, ngươi sai, đây không phải là thu mua. Đây là cân nhắc hơn thiệt sau chính xác cách là money, nhị trưởng lão phản bác. Tốt, tốt, các ngươi rất tốt, đại trưởng lão giận quá thành cười. Trên người uy thế một luồng như sóng lớn dâng trào. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Lần này lại chính là nội ưu ngoại hoạn, ngoại bộ địch nhân cũng là thôi, chí mạng nhất là nội bộ xuất hiện vấn đề, bọn họ tâm không đồng đều. Xem ra các tông dung hợp, hóa thành năm đại học viện, muốn chân chính đồng tâm hiệp lực, còn có rất dài một đoạn đường muốn đi, đại trưởng lão trong lòng thở dài. Năm đại học viện đản sinh, là bởi vì năm đó tam đại hoàng triều tranh bá. Tranh giành thiên hạ, ai cũng muốn làm kia duy nhất hoàng triều, nhiều năm liên tục chiến đấu, tạo thành thảm trọng tử thương, rất nhiều tông môn thế lực, cũng khổ không thể tả, lại bách cho những khác vạn tộc, thừa hư mà nhập, nhân tộc liên tiếp mất các châu địa bàn sau, rất nhiều cường giả rút kinh nghiệm xương máu, sau đó trong đó một chút đỉnh cấp nhân vật, vung tay một cái, hiệu triệu rất nhiều tông môn liên thủ. Biến thành hôm nay năm đại học viện, giống như tạo hóa học viện tạo thành, liên quan đến nhiều cổ lão đại tông phái, mà loại này từ nhiều nhà tông môn dung hợp thành học viện. Tự nhiên sẽ có lý niệm bất đồng, phe phái tranh nhau tình huống. Cho tới nay, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, liền theo thứ tự là tạo hóa học viện hai đại phe phái. Đại trưởng lão, ta xem qua nhiều năm như vậy. Tạo hóa học viện ở trong tay ngươi cũng không có bồi dưỡng được cái gì đỉnh cấp nhân vật. Ta xem ngươi này đại trưởng lão vị trí, là lúc thối vị nhượng hiền, Lạc Vô Song ngồi cao trên chiến xa. Bế Nghệ nói ra, có ý tứ, chiến vương lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Biết sẽ có một cuộc trò hay phát sinh, cũng liền tại hắn tính toán không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn lúc, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song một câu nói. Lại để cho hắn sắc mặt lạnh như băng đi xuống, ta xem chuyện tốt thành đôi, nếu hôm nay thần vương thể cũng ở nơi đây, ta liền thuận tiện hướng chí tôn học viện cầu hôn, thần vương thể cùng trọng đồng người cùng đi làm ta phi tử đi. Mặt khác, này quang minh kiếm thể cũng không sai, có thể làm thiếp thân tỷ nữ, cho ta bưng trà rót nước, Lạc Vô Song nhìn Giang Nhược Thanh. Giang Nhược Thanh thân là quang minh kiếm thể. Cũng là hiếm thấy mỹ nữ, nhưng là cùng thần vương thể vừa so sánh với, nhưng ảm nhiên thất sắc, thần vương thể xinh đẹp cùng loại này quân lâm thiên hạ một loại khí chất. Để cho hắn liếc mắt một cái lâm vào khuynh tâm mà ni tại nhìn thấy thần vương thể trước tiên. Hắn liền thề, nữ nhân này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này, chung quanh người. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm mà ni này Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song cũng quá kiêu ngạo đi. Đắc tội tạo hóa học viện sao? Còn muốn đắc tội chí tôn học viện? Phải biết rằng bây giờ chiến vương liền đứng ở nơi đó. Như thế tư thái, há chẳng phải là không đem chiến vương để vào mắt. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên. Chiến vương liền như hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Làm người ta hít thở không thông kinh khủng uy thế khuếch tán mà ra. Thân là vai chính Khương Yên Nhi, nâng lên tinh xảo cằm, thu thủy một loại đôi mắt đẹp liếc về mắt Lạc Vô Song. nhàn nhạt phun ra ba chữ, ngươi cũng xứng, đậu xanh rau má, chúng nhân kinh hãi, không hổ là thần vương thề, cho dù là một nữ nhân, nhưng đối mặt tiểu thiên vương Lạc Vô Song như vậy hung nhân, nhưng tràn ngập khinh thường, tựa hồ tại Khương Yên Nhi trong mắt, Lạc Vô Song chẳng qua là con ruồi một dạng người, không đáng giá nhắc tới. Tốt, ngươi rất có tính cách, ta rất thích, càng là có tính cách nữ nhân, chinh phục được mới càng có ý tứ, vô luận là Hạ Nhan Phi, còn là ngươi, cũng là ta muốn chinh phục nữ nhân. Lạc Vô Song cười ha ha, cuồng ngạo khôn cùng nói, ta xem hôm nay trước hết bắt lại ngươi này đạo ý chí phân thân. Thật tốt đùa bỡn một phen, trước thưởng thức một chút thần vương thể tư vị, sau đó lại đi Chí Tôn học viện tìm ngươi bản thể. Đem ngươi giam cầm cho ta độc chiếm. Thần vương thể, được xưng cùng giai vô địch, thần thoại bất bại, Lạc Vô Song nhưng muốn đem loại này thể chất bắt giam độc chiếm. Không thể nghi ngờ là to gan lớn mật, Lạc Vô Song, nhìn về ngươi là muốn gây hấn ta Chí Tôn học viện uy nghiêm ni, chiến vương cũng giận. Hắn giận dữ, kinh khủng khí thế ngất trời mà lên, tranh tranh như kiếm, làm núi sông thất sắc, liền tại chúng nhân cho là một đại chiến lập tức liền bộc phát lúc. Lại một đạo thanh âm, vang dội mà lên, cái gì tiểu thiên vương Lạc Vô Song, heo chó một loại đồ vật, ngay cả ta nữ nhân, ngươi cũng dám đoạt, là muốn chết phải không? Ninh Giang lạnh lùng mở miệng, tất cả ánh mắt, cũng không dám tin nhìn về phía Ninh Giang. Thần vương thể Khương Yên Nhi một câu, ngươi không xứng với, đã đủ lớn lối. Điều này cũng tốt, lại tới một cái hơn cuồng, lại trực tiếp đem Lạc Vô Song gọi làm, heo chó một loại, đồ vật. Đây là không muốn sống sao? Ngoài ra, Ninh Giang theo như lời ta nữ nhân, lại là ý gì? Chẳng lẽ là chỉ thần vương thể Khương Yên Nhi? Hắn mới vừa rồi luôn miệng nói muốn cho Khương Yên Nhi theo đuổi hắn. Khương Yên Nhi còn không có đáp ứng. Ninh Giang liền đem nàng làm thành chính mình nữ nhân sao? Chỉ có tam trưởng lão, Yến Khuynh Tuyết, Lăng Thiên Hư những thứ này hiểu Ninh Giang người thần sắc chấn động. Bọn họ biết, Ninh Giang nói người không phải là Khương Yên Nhi, mà là Diệp Trầm Ngư. Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song hướng Diệp Trầm Ngư cầu hôn. Chọc giận hắn, hết chương.